Chương 1408, hai cái điều kiện. Chu Phàm như thế nghênh ngang, phi lô tộc đám thám tử rất nhanh liền phát hiện hắn. Bảy cái trinh thám không nói gì, ngay lập tức đầu của bọn họ liền theo trên cổ tách ra, sau đó hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Cũng chớ xem thường phi lô tộc bay đầu, so sánh lợi hại một chút bay đầu thậm chí có thế nhẹ nhõm xuyên qua một ngọn núi, hơn nữa độ cứng có thể so với thần binh lợi khí, là phi lô tộc dựa vào sinh tồn cơ sở. Chu Phàm không có né tránh dự định, hắn chỉ là một đao bổ ra ngoài. Mấy chục khoái đao cương gào thét mà đi, nguyên bản lợi khí khó làm thương tổn bay đầu bị đao cương nhẹ nhõm cắt ra. Bay đầu mỗi lần bị mở ra, cái kia bảy cái trinh thám khoang sọ bên trong phun ra máu tươi, bọn hắn ngã trên mặt đất. Bay đầu nếu như bị phá, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ chết mất, bay đầu cùng bọn hắn tính mệnh tương quan. Càng xa xôi trinh thám phát hiện một màn này, bọn hắn không dám tùy tiện bay ra đầu, mà là lớn tiếng trước sau hô hào Chu Phàm không hiểu man yêu bộ tộc ngôn ngữ, bọn hắn có người lấy ra kèn lệnh thổi lên. To do kèn lệnh tiếng ô ô truyền khắp toàn bộ phi lô tộc. Chu Phàm không tiếp tục hướng phía trước, chỉ là đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn xem. Càng ngày càng nhiều phi lô tộc bừng lên, bọn hắn phần lớn người mặc thật dày da thú đến chống lạnh, trên thân không có lấy vũ khí gì, có người phát ra tiếng hét lớn, sau đó lại có mấy mười đầu sọ bay lên, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về Chu Phàm bay tới. Chu Phàm chỉ là đôi lông mày nhíu lại, hắn đao gì lại bổ ra ngoài, vô số khoái đao cương bay múa, đem cái kia bay tới đầu đều mở ra, trong chớp mắt lại có mấy mười phi lô tộc người bởi vì mất đi đầu chết đi. Đừng đến đưa đầu người, vẫn là để các ngươi tộc trưởng xuất hiện đi. Chu Phàm nhẹ nói, thanh âm của hắn nhìn như tuy nhỏ, lại truyền vào tất cả phi lô tộc người trong lỗ thai. Phi lô tộc người không có bị chấn nhiếp, ngược lại phát ra càng lớn tiếng hò hét. Khó trách Tiền Phi Phi nói những thứ này man yêu dã man hiếu chiến. Chu Phàm mặt lại nghĩ. Cuối cùng không có đầu lại bay ra ngoài, trong đám người tách ra một con đường, có tầm 10 người từ đó đi ra. Cái này tầm 10 người tản mát ra cường hãn khí tức, trong đó lấy một cái miệng đầy râu mép nam tử trung niên và một cái trống quải trượng lao giả cầm đầu. Lao giả kia già đến tóc đều rơi sạch, chỉ có thưa thất lông mày. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm, hắn mở miệng nói xong phi lô tộc ngữ, Chu Phàm cũng nghe không hiểu, nhưng hắn tin tưởng phi lô tộc như thế lớn bộ tộc khẳng định có người tinh thông nhân tộc ngôn ngữ. Vị này là chúng ta phi lô tộc tộc trưởng Ô Tang. Chúng ta tộc trưởng nói các hạ giết chúng ta phi lô tộc nhiều như vậy người, mơ tưởng lại rời đi nơi này, nhưng ngươi tìm chúng ta tộc trưởng chuyện gì? Chúng ta tộc trưởng nói có thể tại ngươi trước khi chết nghe một chút lời của ngươi nói. Cái kia trống quải trượng lão giả dùng nhân tộc ngôn ngữ nói. Nói cho các ngươi biết Ô tộc trưởng, ta là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ Chu Phàm, ở phía trước đoạn thời gian, ngươi giết người của ta, đoạt ta đồ vật, cho rằng liền có thể tính như vậy sao? Chu Phàm cười lạnh nói. Tên lão giả kia nao nao, hắn quay đầu thanh âm gấp rút huyên thuyền nói. Ô Tang mắt lộ ra hết sạch, đầu của hắn lập tức dạn nước bay lên, đầu của hắn tản mát ra hắc sắc quang mang, ở trên bầu trời giống như màu đen mặt trời, hướng về Chu Phàm ép tới. Chu Phàm chỗ đứng chỗ màu xanh da trời mặt băng cũng bị nhuộm đen, có màu đen băng xương theo mặt đất hướng lòng bàn chân của hắn lan tràn mà đến. Chu Phàm chỉ là hư lạnh một tiếng, dưới chân của hắn bỗng nhiên sinh ra lánh lam sắc hỏa diễm. Nhưng màu đen băng xương vẫn là bao trùm ngọn lửa màu xanh lam, màu đen băng xương cách hắn càng ngày càng gần. Chu Phàm không vội vã, hắn vung ra một đao, khô một võ thế nương theo lưới đao tản đi ra. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cần chân nguyên thúc dục khô một võ thế, mười phần khủng bố, màu đen băng xương cấp tốc tăng dã. Ô Tang cái kia lơ lửng giữa không trung đầu hát sắc quang mang ảm đạm, đầu phun quát to một tiếng, cấp tốc bay trở về tới chính hắn trên cổ. Chỉ là hắn sinh cơ còn tại nhận khô mục võ thế gặm nhấm mà không ngừng tan biến. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, liên tiếp phun ra mấy cái máu đen, mới đưa khô mục võ thế bước đi ra, nhưng tóc đen nhánh đã biến thành màu trắng bạc. Nguyên bản đang lớn tiếng kêu là phi lô tộc người đều là ngậm miệng lại, ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, Ô Tang là bọn hắn trong tộc người mạnh nhất, nếu là Ô Tang đều đánh không lại cái này Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, vậy bọn hắn ai có thể thắng? Bọn hắn phản ứng lại thời điểm, đại bộ phận tộc nhân đầu đều bay lên, thấy chết không sờn nhìn xem Chu Phàm. Cho dù bọn họ biết rõ có thể giết chết Chu Phàm loại này cấp bậc cao thủ, phi lô tộc muốn trả giá rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn nên chiến, man yêu bộ tộc dũng mãnh có thể thấy được chút ít. Ô Tăng nhanh âm thanh đối bên cạnh lão giả nói tới nói lui, lão giả trầm giọng nói, chúng ta tộc trưởng nói, ngươi thật là một cái cao thủ rất lợi hại, hắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta Phi Lô tộc có 3.000 dũng sĩ, ngươi muốn giết chết tất cả chúng ta, căn bản không có khả năng, sẽ chỉ bị chúng ta tươi sống mà chết, chỉ cần ngươi nguyện ý thối lui, vậy chúng ta có thể làm ngươi chưa có tới. Chu Phàm gậy nhẹ cũng nhanh lui tận di ban tinh xương đao, cười lạnh nói, ta muốn là không có toàn diện các ngươi nắm chắc, dám một mình tới sao các ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có thể hay không một người đem các ngươi đều giết chết nếu như các ngươi thật lô mãng không sợ chết, vậy hôm nay về sau, Man Yêu băng vực sẽ không lại có Phi Lô tộc. Lão giả đem Chu Phàm nói lời nói cho Ô Tang, Ô Tang trầm mặt hướng Chu Phàm quát to. Nếu như ngươi thật mạnh như vậy, vì cái gì chậm chạp không động thủ lão giả thuật lại Ô Tang? Đó là bởi vì ta là một người nhân tử, cho tới bây giờ không nguyện ý nhẹ nâng sát kiếp. Chu Phàm thản nhiên nói, nếu như các ngươi Phi Lô tộc có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện, vậy ta liền đem các ngươi cướp sạch Tuyết Nham Hương sự tình bỏ qua đi. Lão giả ngơ ngác một chút, hắn lại đem Chu Phàm nói cho Ô Tang. Ô Tang mặt lộ phẫn nộ ý, hắn giống giận, Phi Lô tộc người QNZ đi theo giống giận. Chớ vọng tưởng, chúng ta Phi Lô tộc vĩnh viễn không làm nô. Lão giả một mặt kiêu ngạo nói, liền tính ngươi thật có đem chúng ta Phi Lô tộc phần lớn người giết chết, chỉ cần có một phần nhỏ người chạy đi, chúng ta Phi Lô tộc đều sẽ khôi phục lại. Liền tính kết quả xấu nhất, chúng ta chết hết ở nơi này, cũng sẽ không hướng một nhân loại thần phục. Chu Phàm cao mày nói, ta không có muốn các ngươi thần phục ý tứ, nhưng các ngươi nếu là ngay cả đánh thua trả giá thật lớn giác ngộ đều không có, vậy ta chỉ có thể phí chút sức lực đem các ngươi Phi Lô tộc diệt sạch. Lão giả đem Chu Phàm thuật lại cho phẫn nộ Ô Tang, Ô Tang giơ lên nằm đấm, phẫn nộ Phi Lô tộc người mới ngậm miệng lại, Ô Tang mặt lạnh thấp giọng nói chuyện. Chúng ta tộc trưởng nói có thể nghe một chút ngươi hai cái điều kiện. Lão giả nghiêm mặt nói, vậy ta trước nói điều kiện thứ nhất. Chu Phàm lấy ra một trang giấy, tay hắn lắc một cái, tờ giấy kia liền hướng lão giả thẳng tắp bay đi. Ô Tang đưa tay thay lão giả tiếp nhận giấy, hắn không hiểu nhân loại văn tự, giao cho lão giả. Trên giấy viết là các ngươi đối với chúng ta Tuyết Nham Hương tạo thành tổn thất, trong đó bao quát các ngươi phá hủy thôn và cướp đi tài vật hết thảy tổn thất, ngươi xem hiểu không? Chu Phàm hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn chúng ta bồi thường các ngươi nếu là dạng này là gấp 10 bồi thường. Chu Phàm nhắc lại. Lão giả mặt cứng đờ.